at neto yung gwawing so, lam tiyo biyo lay lang biyak, an ko ta ngay nga tam say niya. Tin diyang ha, hay tin em. Kaya, ang biyo ay dadan, để ta ẩn mặt nha. So cảnh tôi cung yên lặng quá. Đêm tàn đông mơ ánh dương. Hồng thơ qua cạnh đường. Thanh xuân ai đấy cho lành tâm hồn thanh xuân. Sâu mông lung khá bao chút phương ân tình. Ủa ngự đệ Long Đỉnh đâu không thấy, mà lại có tiếng ca như huyền hoặc cõi xa. Thần thiếp sinh ra mắt quân vương. Ô kìa nàng tiên ơi, nàng tên gì? Tuyết Dân. Tuyết Dân à, đẹp quá. Quân vương, em chỉ là phi nữ vô danh trong bóng tối. Thì ta là tên nô dịch của tình yêu. Thôi quân vương ơi, xin quân vương chớ có quá lời tha thiết đến tình em. Nàng cũng nữ vô duyên, công sức thương không ân tình. Quanh năm ẩn thân trong cung điện, làm trò vui cho thanh thường. Mà không được một chút ân riêng, và không được tên quân vương đối nhìn. Nàng ôi hỡi nàng, đừng nên hờn dối nữa, vì từ lâu ta không hề quan tâm đến đời của cung nữ. Có ngờ đâu Tuyết Dân là một ngôi sao sáng rỡ, đã ngự tỷ giữa hồn ta với muôn ngàn tinh hoa. Thôi mà, ngôi bao huy hoàng và cấm tu vàng sang. Cả trời đất thình thang đều chìm trong đôi mắt của nàng. Ôi Tuyết Dân đây là mộng, nằm trong đêm vô tận. Nàng là lẽ sống của ta, là trái tim, là linh hồn. Thôi ông vua chớ đùa, gạt em rồi phố bỏ. Không bao khắc giọng đang chờ, và cửa tim cũng đang rộng mở. Thì em mang đến ông vua luồng hơi thở. Hơi thở ngạt ngào hoa hương của mộng má đẹp yêu đương. Tuyết Dân, hãy theo ta bước lên ngôi tình ấy. Để làm gì nữ hoàng? Cai trị một ông vua. Dạ, cựu lão thần là Quốc Nghi, từ từ sơn về đây, để kinh dâng lên bệ hạ tờ biểu của dân chúng. Ngài phụ chính. Dạ. Ngài hãy bảo với dân chúng rằng, trẫm sẽ mở kho và đặt người lo chẩn tới. Dạng dạng tới. Khoan, hoàng huynh không nên bận tâm vì tờ biểu giả, không nên tin lời tên phụ chính già nua. Hoàng huynh hãy nhớ rằng thiên tử là vua, chứ không phải là nô tì của thiên hạ. Thưa điện hạ. Thôi, ngươi là một tên lão quan già khờ khảo, óc đã mòn theo mơ tóc bạc phơ. Hãy lui về với quá khứ già nua, chờ cái chết đừng có giữ vào việc nước. Dạ, thần chỉ lo ngại một cơ đồ sụp đổ. Im! Khốn nạn, ta chém đầu tên phản nghịch khí huynh. Dạ lão thần là Quốc Nghi, bằng lòng chết theo công nghiệp của tiên vương. Để tai khỏi còn nghe, mắt không còn thấy, cái cảnh rối rách thê lương đang lần lượt giết quan muôn vạn dân lành. Giữa một mùa đông, cây trái cỏ khô chim muôn ướp cánh. Từ miền thượng đến kinh, từ nương sâu về đồng càng, vợ gào khóc ôm mất chồng, và con rủ chết bên cha. Không có đâu quân vương. Không có hả? Dạ. Thân già này vô nghĩa, kinh trước muôn người đồng chúng đang kêu thương. Đừng thèm nghe quân vương. Lão thần muốn nói, lời cuối cùng với một mình quân. Hãy giết quách nghi đi để mà cứu dùm cảnh chết đuối cho lương dân. Im! Phụ chính quốc nghe ông đã nghe vô tâm hay cố ý ông phạm thường. Thầy ông ấy mình là một cựu công thành khai quốc của tiên dương. Thôi nghe ông hãy lui về nơi hàng dân giả có nương tin. Ông là quan lão đời xưa bây giờ đây đã hết quyền vua trách nhiệm. Phải, ta tha thì về già cấm ông lui tới chốn triều đình. Không, tôi có quyền sức nhập bất cấm mà lệnh tiên hoàng đã ban cho. Lệnh của vua cha thưởng công nhân quá thời nó không còn hiệu lực. Trời, trời ơi cơ nghiệp nhà Lê đã đổ tàn trong lượng sống truy hoàng. Khốn nạn, khốn nạn. À, kìa, ngữ đệ, ngữ đệ. Trời, thành quân của vua cha bắt đầu dây mau một vị công thần rồi. Phải mạnh tay bữa nát khúc gỗ già, chứa ngại. Dạ, dân chúng càng lúc càng đông, tràn ngập hoàng thành gào khóc. Được, để ta. Phụ chinh quốc nghi đã bị trọng thương rồi. Quân vương, quân vương đừng để lòng bận rộn vì việc dân mà quên đi thì giờ vàng ngọc. Để em bài yến tiệc cho quân vương giải muộn nghe không? Được, tỷ nữ đâu? Dạ. Mang rượu đến hầu ta. Tâu dân, nè, uống rượu đi quân vương. Trời, quốc hương, con là tỷ nữ à. Trời ơi cha, cha. Cha ơi, tại sao cha lìa bỏ từ sơn đến chi nơi cung cấm mà hình thể tan thương? Ai hành hà máu đỏ thân cha? Bấy lâu xa cách đi con không ngờ hội ngộ nơi đây. Ôi máu lệ chua cay. Cha nói ở từ sân để mưu đồ đại sự sao lại đến cung mà gian mà chịu cảnh nhục nhằn. Quốc hương, con còn nhớ lời cha đã dạy con phải ở lại nơi chùa Tiêu Sơn. Rồi sau nay con lại đến chốn này mà làm một kẻ nữ tỳ. Cha bảo con phò hoàng thái hậu cho trọn tình vua Lê. Mà tại sao con lại cãi cha vậy quốc hương? À, hay là con nói áo chùa không đủ ấm, cơm chùa hôi và kinh kệ lạnh lùng? Kìa, tên nghịch thần vào đây vô lễ. Quân vương hãy chém nó đi, chém nó đi. Chém tôi à? Chém tôi để lấy thêm máu mà chế vào rượu ngọt, hay chém tôi để lấy thịt người mà thay cho mỹ vị cao lương? Dùng bom tìm cuộc sống huy hoàng, được dưỡng nuôi trong bốn bức tường vàng. Không biết có ai ngoài kia đang đối lành. Quốc nghi, tạo phiền người nhớ phận làm dân đừng lớn tiếng. Khi quân mà gương vàng ta không có gì, hãy lập tức lui đi đừng do dự. Ta tha chết một lần hãy biết số phận mà lo thân. Dạ muôn tâu bệ hạ, ngu thần hằng mong vọng, lòng dân quân vương còn tỏ ràng. Thôi, không có vấn đề cầu xin khẩn tâu thì không có cảnh nô đùa trên xác chết của Lê Dân. Im! Quốc nghi mi quá thật là phản thần. Dạ lệnh thanh hoàng, hay tự tiện xuống gươm đi. Giết đi quân vương. Cha, cha ơi đừng quá liều mình, xin lệnh biển trời ta chết cho phụ thân. Quốc nghi là cha nàng. Dạ tôi là quốc hương. Quốc hương à? Dạ tâu bệ hạ. Hoàng thái hậu bảo tôi tao bệ hạ một bức tâm thơ. Mẫu hoàng giảng giảng cái. Kìa, tại sao trong thơ mẹ ta bảo ta đừng tin em ta? Và quay chừng lưỡng sông Thu Ba sẽ nhẫn chìm nghiệp đấy. Và bảo ta phải nghe lời quốc hương. quốc hương. Nàng có biết tại sao vậy không? Dạ không biết. Ô kìa, một luồng gió lạnh, áo của nàng mặc qua thô sơ, nàng có thấy lạnh không quốc hương? Tâu bệ hạ, lạnh ở đây là lạnh của riêng tôi, không bằng lạnh của muôn người đang thiếu áo. Quốc hương ơi, họ thiếu áo cũng như nàng đang thiếu áo. Kìa, bệ hạ mới nói gì? Ta nói rằng có một hạt sương rơi trên cánh bướm bay trong chiều nắng hà. Ta nói rằng cánh bướm hồng bỡ ngỡ lòng khát khao đã chôm nở mộng ân tình. Nàng là ngọn hoa đăng hiện hiện giữa đêm mưa trường. Nàng là giọt nước rơi trên vùng đất cháy là mùi thơm bay đến cõi hoang du. Nàng là áng mây thu dịu mềm trong tà áo lụa vắng mộng lành cho ấm áp tình trăng. Qua những khi gió lạnh hắt hiu thổi về trong đêm vắng. Bệ hạ, bệ hạ muốn giải tiễn thiếp điều chi? Quốc hương ơi, ta muốn nói rằng một ông vua ngự giữa vàng son gấm lụa, có hoa đăng và bát ngát hương trầm. Vậy mà lòng vua vẫn trong trại lạnh lùng. Quốc hương ơi, hôm nay ta muốn nói với nàng rằng ta đã bắt đầu yêu, yêu tha thiết một cành thiên hương diễm lệ đang ẩn mình trong lớp áo thô sơ. Ôi ta cầm lấy tay nàng như ta viết được giảng dần thơ. Bệ hạ, ta yêu nàng và sẽ truyền lệnh mở đại lễ tân hôn để đưa nàng lên ngôi hoàng hậu. Thế là cánh đôi riết trong lê dân đã hết, và mùa đông cũng tan mất giữa lòng ta. Quốc hương, tía sao đi hoài mà không thấy tới kinh kỳ vậy tía? Tại mình đen chưa tới con. Mà tại sao nó không chịu tới tía? Tại nó còn xa con. Con đói quá đi không nổi tía à. Ồ, đi không nổi rồi ngồi đây nghỉ. Ngồi đây rồi ăn cái gì tía? Ngồi đây rồi kiếm gì đó ăn. Con ăn cái này à. Con ăn cái gì đó? Trời ơi, sao con ăn thuốc độc? Chỉ chưa con đói quá đói, rung thật rung, biết lấy cái gì ăn. Nè con, đọt cây thiệt là ngon. Trời ơi, đói bụng ăn cái này thêm sót ruột. Sót ruột, nhưng mà nó cũng được no lòng. Tên kia. Dạ. Tía con phải làm nghề gì? Từ đâu tới đây vậy? Dạ, tía con tôi là người Chàm Lai, ở rừng Châu Lai. Vì nghèo đói quá nên tính đi lên Đế Kinh để ban thuốc cho người ta, kim trao, kim cơm. Nè ông, chí của con thiệt là sư, nhiều ngày đọc mắt hùng sướng tận cứu đầu muốn người, chết rồi cũng sống liền. Dạ thưa ông, tía con tài lắm. Ngoài cái vụ cải tử quần sanh, tía con còn có thứ ngải đặc biệt là già làm cho trẻ, xấu làm cho đẹp, mà đẹp làm cho xấu như trở bằng tay vậy à. Hay thật vậy hả? Dạ. Ta muốn nhờ người tàn phá cái sắc đẹp một người con gái. Dạ được. Hả tía? Ổ mày. Dạ thưa ông, không được đâu. Không được hả? Dạ. Quân. Dạ. Kéo cổ cha già này vào gốc cây kia, lột da nó cho ta. Tía, tía ơi. Con, trời ơi. Bò con. Thi hành. Quang, ông ơi con lại ông, đừng chém, đừng giết, đừng cắt cổ một con một tía không hề rời nhau. Vậy con xin thề lấy thuốc dân cho ngày đây tía con không chết yêu. Con bo bo thân già đấu nể giáo phái, con chơ khỏe tài cưu tia làm chi? Tía ơi, con tía ơi, tình phụ tử như con với gạo, còn chữ tía con như đậu gối mền. Khi đói nó cần ấm lòng trọn niềm, thì lẽ nào trên đường linh đinh vất vả, con lại để tía nằm chết rã dưới gốc cây? Rồi con sống với ai đây? Bây giờ như thấy chim bay một mình lại trời, thương xót cảnh tình tía con đừng chết, con dâng liền thuốc hay. Bò bò, mi tốt lắm, rồi ta ban thưởng cho mi. Nào, thuốc của tía mi là thuốc gì, không hiểu ra sao, đưa cho ta coi. Dạ thưa ông, ngàn thứ ngãi với trùng trùng muôn thú, tía con tôi quyết giả kiếm tìm. Nào là mật thu gan chim, da béo xương tượng còn thêm mắt tròn, liêu đeo rắn hổ giải đồng, quy rùa thỏ chuột kỳ nhông kỳ đà. Trăm năm trong cõi người ta, tía con tôi luyện thật là khổ thân. Ngãi ấy là vị thuốc thần, đủ mùi đủ chất vô cùng tinh vi, uống ấy vô chỉ nổi ba ngày, dầu cho tuyệt đẹp cũng thành ra cũng lọ nồi. Hay lắm. Chẳng những ngươi cứu được tía ngươi, mà ngươi còn cứu sống được một mạng người. Nhưng đáng lẽ nụ đêm nay nó phải chết mới được. Dạ cảm ơn ông. Quân Bi, dạ, hãy mau cột cổ con chó con này với thằng cha của nó, dẫn tuốt về thành giam liền trong cung, nhưng không có giam chung. Ông ơi, sao ông thì gạt nuốt lỡ hẹn? Ai biểu con làm không rồi cũng bị đi luôn. Vì mi còn phải chỉ cách dùng thuốc, khi nào có hiệu quả tía con mi sẽ được hậu tạ. Khổng lồ đâu? Dạ. Đưa nó đi. Dạ. Thưa bà, Quân Dương và em đem dâng cho bà một mâm gấm dốc son thơm. Lại gấm dốc son thơm? Không cần, hãy trả lại cho vua đi. Thưa bà, em không dám chào bà. Con nữ, trời ơi, gấm dốc kim cương chuỗi ngọc, mỹ muốn ta làm tượng gỗ kết hoa đăng, mỹ muốn ta cũng eo lạnh giữa mùa đông, hay mi muốn nhốt mãi một linh hồn ích kỷ? Không, không, ngoài sai có muôn người đang chết đôi, ăn rễ cây lây la kết xiêm mi, đi lên trong bao hình dốc khô gầy, có bóng dáng người cha già đang run rẩy. Cha, cha ơi, con sẽ dứt hết ngọc ngà châu báu và xé nát cả xiêm ơi, lìa bỏ cuộc đời cung phi. Trở về cùng mà cha đây, mặc gió sương dài dầu, hay nắng hạn mưa đầu, lòng thề nguyện lìa xa gấm nhung, cho kiếp hoa thoát nơi hoàng cung. Đầy bát vàng mà không trái tim, không xót xa tư dân đang lầm than. Dạ thưa công nương. Kìa đào cam mộc. Dạ, kẻ này đã đưa lão phu đến Tiêu Sơn Tự được an toàn, xin về đây bẩm lại cho công nương ngay. Đào cam mộc, ta

để ban bố cho lê dân những điều ân hưởng. Quan, hãy ngưng lại mọi việc làm rồ dãi. Ngữ đệ, Lâm Định con muốn gì? Tôi muốn cho mọi người đều biết giá trị của một ông vua, và để xác định hành động của Dương Huynh hôm nay là sai là hỏng, là mặc nhiên bôi lọ triều đình. Bởi vì ký tên trên bản văn này chính Dương Huynh đã mù quáng ký tên vào một bản án tử hình, mà tướng mình là chánh đại là quan minh, chứ biết đâu Dương Huynh đã bị ma quay nó hốt hồn. Kìa, tại sao ngữ đệ dám bày đều bịa đặt, nói ngược tôi rồi theo dệt chuyện quan đường? Trẫm dẫn anh minh lo cứu vớt dân lành, sao dám bảo rằng do ma quay yêu tình? Long Định đây là trước Long Ai quần thần đấu mặt, con đừng lòng ngôn bôi lọ triều đình. Mà Dương Huynh con không thể chỉ thâm tình, rồi mẫu hoàng khó thể chở che cho con. Thôi mẫu hậu lặng im nghe tôi nói cho rõ, sự thật là yêu binh ma quay nó đã hiện hình, mà Dương Huynh là người bị cướp mất tâm linh, nên mù quáng nghe theo để tiêu diệt triều đình. Thôi ngự để im đi, tôi cứ nói chứng minh hùng biện. Dương Huynh làm vua thống quản cõi trời này, xưa nay ăn chơi phó mặc cho chuyện đời, trái lại bây giờ Dương Huynh lại ưa suy nghĩ âu lo. Lúc chẳng bận tâm lúc đó là vua chưa có vợ, từ ngày có quốc hương rồi Dương Huynh quá ra tư lự. Bài điều đổi thay ngay chánh sách, có phải chăng Dương Huynh làm nghịch ý của trời ban? Có phải chăng ngươi báo quốc không là ma quái hiện hình? Phải, mà chính Dương Huynh là người đem về phá hại cả hoàng cung. Không, chuyện hạ chớ nên nhục mà đứa con hiền, mà lắm lời xúc phạm đến Long Nhan. Im, quốc nghi, mi là gia quy quán rồi mi sẽ bị tru di. Tiên trong tàn canh đã điểm dứt, đã đến giờ hiệp cẩn. Rồi đây các người sẽ thấy hoàng hậu là người hay là yêu tinh. Công nữ, dạ, hãy đưa hoàng hậu tới. Dạ. Đã đến giờ hiệp cẩn, ai hậu hãy để trẫm dở mảnh lụa hồng che mặt ra mắt triều thần, và ban bố ân huệ đầu tiên cho dân chúng. Kìa, các người có thấy sự thật có là yêu tinh chưa? Cẩn vệ, dạ, hãy trói giữ yêu tinh lại. Dạ. Trời ơi, tại sao vậy quân vương? Tại sao lại trói em? Hãy cho em làm xúc phạm đến triều đình, mà quân vương thay đổi ý và biến tình ra tội. Không, trẫm không biết ai là người có tội, vua hay quan lê thứ hoặc quốc hương. Nhưng chỉ biết rằng trẫm là một quân vương đang ngự trị trên chính tầng ngôi bao, và chỉ biết hôm nay chưa tàn canh hôn lễ, thì đêm lửa hương nó vội vã điểm canh tàn. Rượu dao bôi là lệ đồng mấy hàng, quốc hương ơi nàng là ai đã hiện đến với ta giữa trời mây trong sáng như vị nữ thần tầm lắng quy nghi? Ta mở cửa tìm đón nàng bằng tất cả mối tình si, dành lòng chiêm ngưỡng để rồi chưa trút cạn niềm vui, thì lại đến hồi ly tan vĩnh viễn. Quân vương ơi gì em không hiểu, tại sao đêm tân hôn lại nói đến ly tan? Sống gió ở đâu làm cho hoàng cung biến động, lệ tuôn rơi là góc hận cho một mối tình đầu. Quốc hương ơi nàng là dây nhân ác quý hiện về, nàng đã quyển hồn ta bằng hương tình ngào ngạt hay bằng sự cam dỗ của tình ma. Quốc hương ơi mắt nàng sáng như dựng trăng thu, thơ mộng hay ánh lửa thù nâng đậm giữa đôi mi, mà ta trong chập chân ánh hiển nét u mà buồn ngàn thở một phi. Bệ hạ, tại sao tất cả mọi người đều gây sợ quốc hương? Hãy soi gương thì biết. À! Một hung thần ẩn trong lớp giai nhân, bây giờ lộ chân tương mới khóc than xấu hổ. Tuyệt dân, nàng đừng may miệng. Kìa, bệ hạ lại binh vực một yêu tinh. Ai nói tôi là yêu tinh ác quỷ? Vừa nói, tôi nói, mọi người nói, và trên gương mặt của nàng đã nói. Trời ơi! Trời ơi, mặt tôi đã nói tôi quá thành ác quỷ. Nhưng sao lòng tôi chẳng có yêu tình. Quân Dương, ai tàn phá mặt tôi và tàn phá được dáng hình, chứ không tàn phá nổi tâm linh người trinh nữ. Dầu bão tố bốn mùa qua vẫn nở hương tình anh muôn thở quyện lưng trời. Tôi khóc đây không phải tôi tiếc đêm hôn lễ đã qua rồi, cũng không phải tôi còn lưu luyến đến cuộc đời quá gấm và nụ cười sủng ái của Quân Dương, mà tôi đổ lệ đau thương để khóc cho những ánh mắt chờ mong của mọi người trong thiên hạ đang mòn mỏi tắt lụng mà dần theo sách diện này tàn tạ giữa hoàng cung. Đầu cá mập, dạ khanh hãy đưa nàng ra khỏi hoàng thành và lão phu được tự do trở về sàn giang. Trời con cha. Thôi quốc hương ơi, ta với nàng không thành duyên may trước, chỉ vì quá công đã cướp mất quốc hương yêu. Rồi đây nàng phải ra đi nổi trôi trên đường cát bụi, còn ta thì ở lại chung thâm cung. Có nhớ nhau chăng, ta chỉ gọi tên nhau và tìm bóng hình trong hư ảo. Quốc hương ơi, từ đây mỗi người đường ai nấy đi, trầm không còn mong mỏi chỉ được gặp quốc hương trong một ngày tao ngộ cuối cùng. Phải, một ông vua mù quáng đem quỷ về triều thì không còn ngày cuối cùng nào khác hơn là giờ này. Quân à, trời, Long Đỉnh cướp ngôi. Long Việt, mày chạy trốn đâu cho khỏi. Bà bà. Dạ. Năm bà. Hát lên đi trước dần. Chiều buồn rơi, chiều buồn rơi trên đời mơ xa. Hoàng hôn đi đi khắp trên sân hà. Trời lắm trên cao, hoa lìa bướm, lá lìa cành, mây buồn trôi lờ lững trôi. Ngân lệ rơi dầu hân ai mà hoa lá tơi bời, mà hoa lá tơi bời. Sao hát buồn quá vậy Ái Phi? Vì lòng em thấy buồn. Tại sao buồn? Tại sao từ lâu rồi Quân Dương cứ gọi em là Ái Phi mà không là Ái Hậu? À, thôi tao biết rồi. Ái Phi buồn, Ái Phi giận, Ái Phi ghen hơn Ái Phi. Bà bà, Đâm dạ. Bóp. Dạ, tâu bệ hạ. Kìa, Đào Cầm Mộc đã về. Dạ, kẻ này tìm chưa được ông thầy chàm Lâm Thanh Thảo và Quốc Hương. Hãy dẫn thêm quân đi tìm cho được. Tâu Dương. Ông vua, ông cho con theo phụ kiếm tía con. Mày biết tía mày đâu còn kiếm. thì ông sai tía con đi trị bệnh cho quốc hương lịch sự lại, đặng rước về làm hoàng hậu chứ đâu. À, Lê Long Đỉnh, bây giờ ta mới biết mi là một ông vua quan dâm bạo tàn và vui dân, mê gái sinh vô đạo lăng loạn, ham chém giết thêm người và dân đen như rác phía dư đôn, sâu động gian tà gác người nôn dại chiếm đoạt ngai vàng, rồi phủ bỏ đi tìm mà quốc hương để lập mà chính phong. Thuyết dân ý vua nghe quyết định là trời biết không mi chớ có lòng ngon, bởi vì mi là một đóa hoa rơi, còn quốc vương là một ánh tinh thôi, quốc vương chánh hậu còn mi là thứ hậu. Thôi, một kẻ giống ông ta không mà khiếp sợ già cũng không cần ngươi gì. Giáp sĩ quân, dạ, đem thuyết dân hành quyết. Trời, ông vua, tại sao ông biểu người ta chém cô dân, cô dân? Thôi, cháu bo bo đừng sợ, đừng lo, đừng thương, đừng tiếc. Vì đôi tay non không bực nổi tiền nông. Cô dân ơi, cô đừng chết, cô đừng bỏ con nha cô. Trời ơi, nhưng bảo quyền buộc cô phải chết, thì núi phải băng, cây phải ngã, lá phải rơi theo muôn dạng đó qua ta. Cô chỉ là quá nghe đứng nồi tính nhạc lìa đàn, sống giam mình trong lòng bàn tay của tên vô đạo hung quân, chỉ có bổn phận làm vui chứ không có quyền hy vọng, mà tương lai lão xấu đang chờ đợi đấy nhé, vùi chôn thỏ tiếp con người. Giáp sĩ, hãy lùi nó đi. Dạ. Tại ní không bích lợi gì đâu, cháu là nụ non xanh đừng tiếc gì lá rụng, mà hãy để dành giọt cảm thương khóc cho cả rừng cây đang sơ xác giữa cuồng phong. Cô đã nghĩ suy tường tận cho nên cô bằng lòng chết để tô cáo tên hôn quân vô đạo là hoàng đế quả triều. Chỉ cháu hãy cười nhờ đi và đem những giọt nước mắt kia trở vào tim cho lòng kẻ thơ ấm lại, mà kẻ lìa đời còn giữ một tình thương. Võ đâu? Dạ. Hãy đem chém hết cả hai. Tía ơi, con chết rồi. Tía. Thưa cô Quốc Hương, cô ráng giờ tới sáng cô đẹp lại như thường à. Thôi phận sự tôi xong rồi, xin từ biệt cô nương. Không, ông hãy chờ tôi hậu tạ. Dạ đây không phải là ân mà là phận sự. Vì mũi dại nên lai phải chịu đòn. Hả? Ông nói sao? Vì bo bo, con gái tôi lỡ cho cô uống một ly rượu độc theo lệnh của Long Đỉnh nên cô mới hư mặt hư mày. Trời! Dạ, vì lẽ đó nên tôi phải cứu cô. Và bây giờ tôi xin về vì tôi nhớ con tôi lắm. Kìa ông, kìa cô Quốc Hương. Có việc gì không cô? Sao cô đi không dẫn bo bo nó theo chứ? Triều đình rối loạn, Long Đỉnh càng lúc càng quan dâm ác độc, tiếp dân bị giết, tất cả cung nữ chúng em đều trốn hết,